9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 39, xác giấu trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên áo đen hoảng hốt, vừa định lùi lại, hắn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ngay phía sau. Lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng, không kịp né cú đá của Chu Chiêu. Hắn bất chấp tất cả, lập tức lăn sang một bên, tránh khỏi đường chém của thanh đại đao trong tay Lưu Hoàng. Hắn lăn thẳng đến cửa, lập tức vặn chốt lao ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất không còn tăm tích. A Chiêu, ngươi không sao chứ? Chu Chiêu đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, lắc đầu, nàng nhấc chân lên, dưới đế giày có một miếng ngọc xanh. Trên mặt ngọc có khắc một chữ Thành, bằng tiểu truyện. Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, nàng liếc nhìn Lưu Hoàng, nở một nụ cười lạnh, tới lúc đi đòi nợ rồi. Dứt lời, nàng nhảy khỏi giường, vì đề phòng có kẻ tập kích ban đêm. Cả nàng và Lưu Hoàng đều ngủ nguyên y phục, nên ra ngoài cũng chẳng phiền phức gì. Sân viện vẫn yên tĩnh như cũ, cửa phòng của Tạ lão tứ khẽ hé một khe hở. Chu Chiêu chẳng buồn khách sáo, đẩy cửa bước vào, bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc giường. Tạ lão tứ ngồi xổm trên đất, trước mặt là một chậu than nhỏ. Trong chậu, giấy tiền vàng mã đang cháy thành tro. Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, ánh mắt phức tạp. Chu Chiêu nhếch miệng cười, vẫy tay với hắn, "Ồ, đốt tiền cho ta sao? Nhưng ta chưa chết, không nhận được đâu, hay là đưa ta bạc thật đi." Tạ lão tứ sững sờ, có kẻ mặt dày đến mức này sao? Muốn bạc thì không có, muốn mạng thì có một cái. Hôm nay ngươi chưa chết, không có nghĩa là mai ngươi không chết, mai không chết, không có nghĩa là ngày kia không chết. Nửa đêm canh ba, một cô nương tự tiện vào phòng nam nhân, không sợ tổn hại thanh danh sao? Chu Chiêu, chậc chậc, hai tiếng, liếc nhìn Lưu Hoàng. Lưu Hoàng lập tức hiểu ý, hắn đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa, dáng vẻ an tâm như một vị môn thần dán trên tường. Sắc mặt Tạ lão tứ lập tức xa sầm, hắn trừng mắt nhìn nàng, các ngươi có ý gì? Chu Chiêu ngồi xổm xuống trước chậu than, tiện tay nhặt một nắm giấy tiền ném vào lửa, ta không nhận được, nhưng những người đã chết vì ngươi có thể nhận, giờ này chắc bọn họ đang đứng trước cầu Nại Hà mà khóc rồi. Sao ta lại chết trong tay một người tốt như vậy chứ? Móc lửng chấm, họ chắc đang nghĩ vậy đấy. Đồng tử của Tạ lão tứ co rút dữ rồi, hắn theo bản năng sờ về phía thắt lưng, nhưng trống không. Hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu, nàng đang cầm bút phán quan của hắn, lại còn đang dùng nó để gảy cho trong chậu than. Chu Chiêu vẫn cúi đầu, chậm rãi quan sát sàn nhà. Từng phiến đá xanh được lau sạch sẽ, xếp ngay ngắn trên nền. Đột nhiên, ánh mắt nàng khựng lại, dừng trên một phiến đá đặc biệt, rồi lại rời đi, như thể chẳng có gì đáng chú ý. Tạ lão tứ gầm lên, ngươi không có bằng chứng, đừng ăn nói hàm hồ. Thành Minh không phải kẻ dễ chọc vào đâu. Chu Chiêu ngước mắt lên nhìn hắn, ánh nhìn của nàng khiến hắn lạnh sống lưng. Nàng cười nhẹ, lắc đầu, không dễ chọc, vậy mà ngươi vẫn chọc vào đấy thôi. Ngươi đừng có cố tỏ ra hung ác với ta nữa. Muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây chỉ có hai người thôi. Ca ca ta không thích cười, chỉ có ta cười ngươi thôi mà. Tạ lão tứ căng cứng toàn thân. Ngươi, nắm đấm của hắn siết chặt. Chu Chiêu cười nhạt, vết sẹo trên người ngươi đều do thành trại chủ dùng sắt nung in lên đúng không? Có cả vết cũ lẫn vết mới, chứng tỏ nàng ta cực kỳ căm hận ngươi. Chắc hẳn, năm xưa, nàng ta đã ép ngươi đến Thiên Anh Thành. Vì cái gì nhỉ? Nàng cố tình ngừng lại một chút. Quả nhiên, Tạ lão tứ cứng đờ, trong mắt co rút mạnh mẽ. Cả người hắn run lên bần bật, không dám tin mà trừng mắt nhìn nàng. Hừm, hận thù sâu đến vậy, e là liên quan đến đứa con yểu mệnh của nàng ta rồi. Không ai hiểu cách chọc vào nỗi đau của kẻ thù hơn chính kẻ thù cả. Hôm nay, người của Thiên Hư Trại đã chọc giận Thiên Đấu Trại. Họ nhắc đến một chuyện, nói rằng đứa con đã mọc lông của thành trại chủ, lại bảo rằng đứa trẻ đó đã bị người ta đánh cắp. Thi thể đứa con của thành trại chủ là ngươi lấy trộm đi đúng không? Nàng cha hỏi ngươi, ép cung ngươi nên mới dụng hình phạt. Vì vậy bên hông ngươi mới có vết bỏng và dấu ấn cháy xém mới. Ngươi không chịu hé răng nửa lời. Nàng bèn sai Thành Minh lấy mạng người vô tội để uy hát. Bê ngươi, đối với người trong Thiên Anh Thành, chuyện này căn bản chẳng đáng để bận tâm. Nhưng đối với một người từng là quan phụ mẫu như ngươi, lại là chuyện có thể dồn ngươi đến phát điên. Với năng lực của ngươi, ngươi không thể tự mình thực hiện việc này. Vậy nên tất nhiên là còn có đồng phạm. Kẻ đó chính là Tôn Hữu Thiện, kẻ bất mãn với nhà họ Thành hơn ai hết. Và thi thể đó, Chu Chiêu vừa nói vừa bước đến trước phiến đá xanh mà hắn đã sớm thấy có điều bất thường. Rồi dùng cây bút phán quan đã nung đỏ hơ nhẹ lên bề mặt nó. Hẳn là nằm ngay dưới đây. Tạ lão tứ cảm thấy nếu hốc mắt có thể phình to vô hạn, e rằng đôi tròng mắt của hắn đã rớt xuống đất từ lâu rồi. Hắn đưa tay lên trán, không biết từ bao giờ mồ hôi lạnh đã túa ra dày đặc. Môi hắn run run, nhìn chằm chằm Chu Chiêu như thể đang nhìn thấy quỷ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi rõ ràng mới vào Thiên Anh Thành hôm nay. Sáng nay ta còn tận mắt thấy bà lão họ Trương lừa ngươi tới đây. Sao ngươi có thể? Chu Chiêu nhướng mày. Sao ta có thể biết nhiều như vậy ư? Dĩ nhiên là ta suy luận ra. Ngươi coi trọng danh tiết của nữ tử. Khi ta nhắc đến hung thủ hành thích là Thành Minh, phản ứng đầu tiên của ngươi chính là đi tìm chứng cứ. Trừ quan viên cố chấp với việc phá án cần có chứng cứ, thì với đám tội phạm ở Thiên Anh Thành, nếu bị chém thì cứ chém lại là được. Còn ai cần chứng cứ làm gì? Tất nhiên, điều nàng không nói chính là trong danh sách nhân vật của Thiên Anh Thành mà Thiên Diện đưa cho nàng hôm nay, có tên của Tạ Lão Tứ. Hắn từng là một vị quan phụ mẫu. Tạ Lão Tứ, phần còn lại ta không cần nói nhiều nữa. Phải không? Chỉ cần ta cậy phiến đá này lên, sẽ có thể tìm thấy thi thể đứa trẻ bị giấu bên dưới. Tạ Lão Tứ há miệng, lúc thì mừng rỡ, lúc lại tuyệt vọng, đến cuối cùng, đôi mắt hắn đỏ hoe. Hắn không thể phủ nhận được nữa. Thi thể đứa trẻ thực sự nằm dưới đó. Người với người quả nhiên khác biệt thật. Trước kia, phụ thân ta luôn nói ta tư chất ngu độn, tính tình quá mức cổ hủ. Nếu tra án sẽ dễ bị che mắt mà gây ra oan án. Ta vẫn luôn giữ vững bản tâm, hết sức cẩn trọng, thế nhưng cuối cùng vẫn vì năng lực kém cỏi mà khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, trong mắt ánh lên vài phần hoài nghi. Ta thật tò mò, ngươi làm thế nào biết thi thể đứa trẻ bị giấu ở đây? Bọn chúng đã lén lút lục soát nhiều lần mà không tìm ra. Còn nữa, sao ngươi đoán được ta và Tôn Hữu Thiện cùng ra tay? Càng nói, tâm trạng của Tạ Lão Tứ càng kích động, nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí, biết hạ giọng để không bị kẻ khác nghe thấy. Hơn nữa, ta thật không hiểu nổi, dùng mạng người vô tội để ép ta khuất phục. Chuyện điên rồ như vậy, ngoài người đàn bà điên họ Thành kia, lại còn có kẻ nào nghĩ ra được? Và ta... Giọng hắn khô khốc, nhiều năm qua rồi, ta vẫn không tìm được chứng cứ để thuyết phục thành trại chủ rằng phán đoán năm đó của ta không sai. Phu quân của nàng, Lý Trạm, chính là hung thủ giết con trai nàng. Cách chương.